Tốt nhất con dê, chương 1257, càng khó bắt được, càng cảm thấy hứng thú. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ, lời này hết sức nhu hòa, thế nhưng cũng phân bên ngoài kiên định, hồi tưởng lại hắn cùng Hàn Băng tầm đó lần thứ nhất gặp mặt. Lại đến hai người bọn họ hiểu nhau kính tặng cùng nhau trọng lịch trình. Quá khứ từng màn ở trước mắt hiển hiện. Lâm Vũ nguyên bản có chút lắc lư nội tâm cũng chậm chậm trở nên càng thêm kiên định. Hắn tin tưởng vững chắc, Hàn Băng tuyệt đối sẽ không bán hắn, tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra bất kỳ Hàn Băng sẽ cùng Lăng Tiêu cấu kết lý do. Hơn nữa nếu như Hàn Băng thật có vấn đề mà nói, cái kia Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cùng nhà hắn người. Có thể không biết chết bao nhiêu lần, lâu như vậy đến nay, vẫn luôn là Hàn Băng tại an bài quân cơ xử người bảo hộ lấy Lâm Vũ người nhà. Để cho Lâm Vũ hành động thời điểm không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Nghe được Lâm Vũ lời này, Hàn Băng tâm đầu bỗng nhiên khẽ động, mở to hai mắt nhìn qua Lâm Vũ, ánh mắt bên trong sáng ngời lấp lóe, nói không nên lời cảm động, nàng không nghĩ tới. Tại hiện tại loại này tất cả manh mối đều chỉ hướng nàng dưới tình hình. Lâm Vũ còn nguyện ý kiên định như vậy tín nhiệm nàng. Cái gọi là quân cơ xử, nguyên lai cũng bất quá như thế. Bách Lý nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trên mặt hiện lên một tia miệt thị, ngươi coi như lại tín nhiệm nàng. Tối thiểu cũng phải điều tra qua sau lại kết luận a. Gia Vinh, hắn nói không sai. Hiện tại xem ra, cực kỳ có người hiểm nghi xác thực chính là ta. Huống hồ hiện tại trung diên cái này người chứng chỉ chứng cũng là ta. Hàn Băng khe khẽ thở dài, lắc đầu, thấp giọng nói ra, chúng ta quân cơ xử luôn luôn kỷ luật nghiêm minh, theo lẽ công bằng chấp pháp, làm sao có thể bởi vì ta hủy quân cơ xử hình tượng. Nói xong nàng một phát bắt được chính mình chế phục bả vai huy chương. Xoẹt một tiếng dùng sức xé xuống, gục đầu xuống, nói khẽ, từ giờ trở đi, ta tự nguyện từ nhiệm hết thảy chức vụ, giam cầm quân cơ xử, tiếp nhận tổ chức điều tra. Hàn đội trưởng, Lâm Vũ thần sắc biến đổi, gấp giọng hướng Hàn Băng nói ra, người nếu là hiện tại từ nhiệm rơi chính mình chức vụ, coi như chính giữa đám người này quỷ kế. Lâm Vũ hiện tại nghĩ kỹ lại, càng phát giác chuyện này kỳ quặc, trung diên tại như thế thời gian ngắn bên trong ấn định Hàn Băng chính là cho hắn phát ra mệnh lệnh người. Đồng thời sau đó lại tín khẩu nói ra Đỗ Thắng cùng Viên Giang cái này hai người cùng Hàn Băng một cái cấp bậc bên trong đội trưởng nghe nhìn lẫn lộn. Có thể là đã sớm mưu đồ tốt ứng đối thẩm vấn phương thức. Bất kể có phải hay không là quỷ kế, trung diên vừa bắt đầu xác nhận người là ta. Ta liền lý nên tiếp nhận điều tra, cho dù là vì tránh hiểm nghi, ta cũng không thể lại tiếp tục tại quân cơ sở đảm nhiệm bất kỳ chức vụ. Hàn Băng bất lực thở dài, khe khẽ lắc đầu, thế nhưng là, Lâm Vũ còn muốn khuyên can, thế nhưng Hàn Băng lên tiếng đánh gãy hắn. Ta tin tưởng ngươi, Gia Vinh. Hàn Băng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Vũ, ánh mắt ôn hòa kiên định, trầm giọng nói. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem phía sau cái này người bắt tới. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trả lại trong sạch cho ta. Lâm Vũ cổ họng giật giật, một thời gian không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn không nghĩ tới, quân cơ sử bên trong cái này nội gián đầu mục so trong tưởng tượng còn khó quấn hơn. Bọn hắn tra tới tra lui, không có đem cái này nội gián đầu mục bắt tới. Ngược lại đem Hàn Băng cho mắc vào, ít đi Hàn Băng hỗ trợ, Lâm Vũ rất nhiều chuyện thiết lập tới đều hết sức bất tiện. Bất quá dạng này cũng tốt, cũng là chứng minh Hàn Băng trong sạch một cái khác phương thức. Ngày sau Hàn Băng bị giam giữ tại quân cơ sở, vậy liền triệt để đoạn tuyệt cùng ngoại giới tầm đó liên hệ. Đến lúc đó lại phát sinh cái gì nội bộ tin tức tiết lộ sự tình. Liền không có quan hệ gì với Hàn Băng, cũng liền tương đương từ bên cạnh đã chứng minh Hàn Băng trong sạch. Sự tình phát triển đến bây giờ, đã không có bất kỳ hỏi tiếp cần thiết, Lâm Vũ tùy tiện cho Đàm Khải gọi điện thoại, để cho Đàm Khải Tới đem người đưa đến quân cơ xử đi. Đàm Khải Tới sau đó, biết được chính mình muốn bắt người dĩ nhiên là Hàn Băng. Một thời gian kinh ngạc không thôi, bất quá nghe rõ ràng sự tình chân tướng sau đó, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tiện tay phía dưới tự mình áp tải Hàn Băng cùng Trung Diên đi ra ngoài. Ra khỏi sân bay, chờ Hàn Băng bị giải lên xe sau đó, Lâm Vũ trầm giọng gọi lại Đàm Khải. Định tiếng nói, nhớ kỹ, nhất định phải thật tốt thẩm vấn Trung Diên, nghĩ biện pháp từ trong miệng hắn moi ra một chút hữu dụng tin tức. Sớm ngày chứng minh Hàn đội trưởng trong sạch, yên tâm đi, Hà đội trưởng, ta biết nên làm cái gì. Đàm Khải dùng sức nhẹ gật đầu, tiếp theo chui vào trong xe, kéo lên xe môn, nghênh ngang rời đi, hiện tại ngươi hài lòng. Bộ thừa quay đầu đầu, lạnh lùng hướng Bách Lý hỏi, trong giọng nói mang theo một luồng rõ rệt dễ thấy địch ý, cái gì gọi là ta hài lòng. Bách Lý cau mày lạnh lùng trả lời, nàng có ghét bỏ, chẳng lẽ không phải bị điều tra sao? Lại nói, nàng là bị bắt trở về quân cơ xử, bắt trở về chính nàng ngành, ai biết đám người kia là hội thẩm tin tức nàng hay là thả nàng. Người yên tâm, bất kể là ai có vấn đề, chúng ta quân cơ xử tuyệt không nhân nhượng. Lâm Vũ liếc Bách Lý một chút, trầm giọng trả lời, mặc dù nội tâm của hắn đối với Bách Lý đốt đốt bức bách cũng có chút khó chịu. Thế nhưng cũng lý giải, rốt cuộc Bách Lý không phải quân cơ xử người. Cũng không biết Hàn Băng, hoài nghi Hàn Băng cũng là bình thường. Tiên sinh, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Bộ thừa trầm giọng hướng Lâm Vũ hỏi, kỳ thực chỉ cần chúng ta đem cái kia chân chính nội gián đầu mục bắt tới. Liền có thể còn Hàn Băng trong sạch, khó khăn đây này, Hàn Băng có thể muốn tại quân cơ sử bên trong ăn một đoạn thời gian đau khổ. Rốt cuộc hiện tại tất cả manh mối đều đoạn mất. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, thở dài nói, cái kia chân chính nội gián đầu mục hiện tại thật vất vả đem cái này miệng hắc hoa vung ra Hàn Băng trên đầu. Tự nhiên không có khả năng lại dễ dàng lộ diện, cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian, đám này nội gián có thể sẽ hành quân lặng lẽ, án binh bất động, muốn bằng chính chúng ta điều tra tìm ra bọn hắn, cơ hồ là khó như lên trời. Mẹ nó! Gia hỏa này thật là hầu tinh hầu tinh. Bộ thừa tức giận hung hăng một cước đá bay một bên an toàn bảng hướng dẫn. Bọn hắn hao phí nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực. Kết quả cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Hơn nữa đem người một nhà cho mất đi. Vậy liền đúng rồi, quân cơ sử bên trong đầu mục nếu là dễ dàng như vậy bị bắt tới. Liền không xứng tại quân cơ sử bên trong đảm nhiệm lãnh đạo. Lâm Vũ híp mắt nhìn qua phương xa tối như mực bầu trời đêm. Có chút hăng hái nói ra, bất quá ta ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Cái này người, rốt cuộc là người nào? Phía sau cái này người càng khó bắt tới. Hắn liền đối với cái này thân người phần càng cảm thấy hứng thú. Yên tâm đi, tiên sinh, là bệnh ghẻ sớm muộn phải thò đầu ra. Ta cũng không tin chúng ta bắt không được hắn. Bộ thừa lạnh giọng nói ra, sau đó đám người bọn họ tùy tiện lần lượt lên xe. Rời đi sân bay, mà lúc này sân bay dừng xe bên đường tràng, một cỗ màu đen trong ghế xe, một bóng người nhẹ nhàng dùng tay gõ lấy tay lái, nhìn tận mắt Lâm Vũ bọn hắn xe rời đi sau đó. Nhếch miệng lên vẻ đắc ý ý cười, Từ Tốn nói, Hà Gia Vinh a Hà Gia Vinh. Cùng ta đùa, chỉ sợ chờ ngày nào ta đem ngươi đùa chơi chết, ngươi còn không biết ta là ai, cách trương.